High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, tâm hồn truyền đạt. Trong rừng rậm, Rias trên người kia hủy diệt ma lực như cũ còn đang không ngừng khuếch trương bạo tẩu. Rơi xuống đất, Tenla không khỏi nhíu mày. Rias đều đã không nghe được hắn thanh âm mà, cũng không nói gì thêm nữa. Tenla trực tiếp đi vào Rias, ma lực bao trùm khu vực. Theo lấy phốc phốc phốc mấy tiếng, hủy diệt cuồng bạo ma lực trực tiếp tại Tenla trên người xé rách ra đếm đạo huyết ngân. Không thèm để ý chút nào chính mình thương thế trên người. Cũng không có dùng thần khí năng lực chữa trị, mình cũng không có vì chính mình làm bất kỳ kết giới. Phòng ngự, Tenla cứ như vậy từng bước một hướng lấy trung tâm Rias đi tới. Cho thấy hủy diệt tư thế, Rias trên người ma lực trực tiếp tại bình thường cơ sở trên tăng vọt đếm. Không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa theo lấy thời gian đưa đẩy, cái này loại tăng vọt xu hướng còn đang không ngừng kéo dài. Đường Tenla đến gần Rias khoảng cách chừng 100 thước lúc, toàn bộ không gian đều đã biến thành máu một dạng tươi mới hồng. Coi như là ma vương cấp cường giả ở chỗ này, nếu như không cẩn thận cũng sẽ trong nháy mắt bị những kia hủy diệt cuồng bạo ma lực xé thành vỡ nát, đã toàn thân đẫm máu. Trên người càng là không biết rõ bị xé rách ra bao nhiêu vết thương. Nhưng là Tenla vẫn không có dừng dưới. Từng bước hướng lấy Rias đi tới. Càng đến gần Rias kia hủy diệt ma lực thì càng cuồng bạo. Tenla trên người nổ rách ra máu tươi cũng càng nhiều. Nhưng là không có cái gì có thể ngăn cản Tenla bước chân. Cho đến Tenla cách Rias chỉ có 10 mấy mét khoảng cách lúc. Rias, thanh âm vô cùng khàn khàn. Tenla kêu lấy Rias tên. Thiên, Tenla, chấm ngoặc kép. Tựa hồ rốt cuộc có thể nghe được Tenla thanh âm. Rias trong mắt cũng khôi phục một ít thần thái. Nhưng là sau một khắc, không nên tới. Rias quát to một tiếng. Đồng thời một cổ cuồng bạo ma lực hướng tập tại Tenla trên người. Oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Tenla thân thể trực tiếp bị hướng bay xa mấy chục thước. Sau đó hung hãn đập rơi xuống đất trên. Bò dậy. Tenla cũng không để ý tới chút nào chính mình thương thế. Lần nữa hướng lấy Rias đi tới. Rias, không nên tới. Rias, không nên tới. Không nên tới. Rias, không nên tới. Không nên tới. Không nên tới. Tenla một lần lại một lần đi về phía Rias. Sau đó một lần lại một lần mà bị cuồng bạo ma lực hướng tập lấy rơi đập đi ra ngoài. Không ngừng lặp lại nặng nề. Liên tiếp mấy mươi lần, Tenla trên người xương cốt đã có nhiều chỗ vỡ vụn, thân thể cũng đã nhận được cực kỳ tổn hại nghiêm trọng. Nhưng là, Tenla vẫn không có dừng lại. Rias, ngươi còn muốn như vậy đến lúc nào sau? Hiện tại ngươi một chút cũng không giống chân chính ngươi. Ta sở nhận biết Rias mỹ lệ, cao ngạo, kiên cường, mới không phải hiện tại ngươi này dạng hèn yếu quỷ nhát gan. Lần nữa đến gần Rias, Tenla khàn khàn lấy lớn tiếng kêu nói, cả người đều hơi chậm lại. Bất quá sau một khắc, Rias trên người ma lực chính là càng bạo động lên. Nghỉ, huynh trưởng đại nhân là nghỉ, phụ thân đại nhân là nghỉ, Grammary ra cũng là nghỉ, sở hữu đầy đủ mọi thứ đều là nghỉ. Rias kích động giống to nói, a, bọn họ nhất định nghỉ, vậy ngươi muốn thế nào? Nghe được Tenla thanh âm sau, Rias cả người đều đờ đẫn đi xuống. Đúng vậy, đầy đủ mọi thứ đều là nghỉ. Nàng nên làm cái gì? Nàng nên làm cái gì? Thiếu nữ trong mắt thần thái dần dần biến mất. Thay vào đó là cho tàn một dạng băng hàn. Dĩ nhiên đều là nghỉ. Vậy thì hủy diệt đi. Hủy diệt đi. Toàn bộ đều hủy diệt đi. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Rias trên người kia hủy diệt ma lực một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Xích hồng cột sáng thẳng trùng thiên tích, đã bao phủ Rias chung quanh vài trăm thước phạm vi, ma lực lĩnh vực cũng một lần nữa cấp tốc khuếch. Trương, hủy diệt, đầy đủ mọi thứ đều tại hủy diệt. Hai mắt đã sớm đã mất đi quang minh, nhưng là Tenla chính là có thể rõ ràng cảm giác Rias trên người tình huống. đã hoàn toàn bị ma lực chi phối ý thức sao? Ngu ngốc Rias, nếu như Tenla nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đánh ngất xỉu Riki sau đó cưỡng chế nhượng bạo tẩu ma lực bình tĩnh lại. Có thể làm như vậy nói coi như có thể cứu vớt Rias thân thể cũng không cách nào cứu vớt nàng tâm. Hồn, cho dù tỉnh lại nàng sau đó cũng sẽ một mực sinh hoạt tại trong thống khổ. Tenla không nghĩ phải như vậy kết quả. Cho nên, Tenla cũng làm ra tự lựa chọn. Tiến lên mấy bước, Tenla thoáng cái lại ôm lấy Rias. Lúc này Rias giống như là một cái vô cùng không an định bom. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể muốn nổ tung lên. Cả người trên đều bọc lấy nồng nặc đến mức tận cùng hủy diệt ma lực. Nhượng Tenla cảm giác phảng phất có vô số kim châm một dạng đau đớn. Nhưng là, Tenla cũng không có buông tay. Ngược lại càng gắng sức ôm chặt Rias. Hủy diệt đi, hủy diệt đi, toàn bộ đều hủy diệt đi. Chấm ngoặc kép, đã hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Rias chỉ biết rõ cơ giới vậy lặp lại lấy muốn hủy diệt lời nói. Mà Tenla chính là quý đến Rias bên tai ôn nhu nói. Rias, ta yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Không trung phảng phất không ngừng vang vọng lấy Tenla thanh âm. Mà Rias cũng lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn. Nhưng là, sau một khắc, Rias lần nữa kêu to lên, quang hoa nhức mắt, cuồng bạo hủy diệt ma lực cũng rốt cuộc đạt tới cực hạn. Vì vậy, oanh, thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị vô hạn thả chậm. Một viên giọt nước rơi vào tâm điền, tại trong lòng tạo nên một lăn tăn rung động. Đương Tenla phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện mình đang đứng ở một mảnh thế giới xa lạ. Mà Rias chính là có giúp ở bên cạnh trong góc mặt đầy cho tàn đờ đẫn. Tenla trong nháy mắt liền minh bạch. Hắn tiến vào Rias tâm hồn thế giới. Toàn bộ tâm hồn thế giới đều tràn ngập lấy đen kịt cùng tuyệt vọng. Chính là giờ phút này Rias nội tâm chân thực tả chiếu. Tâm niệm vừa động, Tenla liền tới đến Rias bên người. Sau đó ôm lấy mặt đầy đờ đẫn trong mắt đã chút nào không thần thái Rias. Tenla ôn nhu an ủi lấy thiếu nữ mái tóc, đồng thời cũng ôn nhu cọ lấy thiếu nữ cái trán. Rias, nếu như ngươi thống khổ nói ta liền theo lấy ngươi cùng một chỗ thống khổ. Nếu như ngươi tuyệt vọng nói ta liền theo lấy ngươi cùng một chỗ tuyệt vọng. Nếu như ngươi muốn hủy diệt nói ta liền theo lấy ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Coi như là nghỉ, cũng không có quan hệ. Coi như đầy đủ mọi thứ đều là nghỉ cũng không có quan hệ. Ta là thật, ta sẽ vĩnh viễn mãi mãi cũng hầu ở Rias bên người. Chấm ngoặc kép, Tenla thanh âm trực tiếp truyền đạt vào Rias tâm hồn. Nguyên bản kia cho tàn đờ đẫn trong con ngươi cũng rốt cuộc lóe sáng lên một tia yếu ớt phát sáng. Màu, Rias ngơ ngác ngẩng đầu tới. Thiên, Tenla, chấm ngoặc kép, Rias, chấm ngoặc kép, kết quả thế nào đều đã không có vấn đề. Tenla khóe miệng hiện lên một nụ cười. Sau đó cúi đầu xuống lại hôn thiếu nữ môi. Sau một khắc, toàn bộ tâm hồn thế giới cũng bộc phát ra nhức mắt ánh sáng. Mà Tenla cùng Rias thân ảnh cũng trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong ánh sáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.